Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 320, dấu hát tô nguy cơ. Norman thúc thu hồi Slaking, cảm thấy bất đắc dĩ nói ra, người cái này Pichu lộn xộn cái gì thiết lập a? Ta còn là lần đầu gặp dùng hệ thảo kỹ năng dùng lợi hại như vậy Pichu đâu. Pichu giải khai Magnet, Rai, điện từ phiêu phù, lập tức bổ nhào vào Rasaku trên bờ vai. Xem bộ dáng là không nghĩ về trong Pokeball đi. Rasaku cũng không có đem nó thu hồi. Sờ sờ Pichu cái đầu nhỏ. Rasaku nói ra, cái này Pichu cùng Celebi tộc đàn sinh hoạt qua thời gian rất dài. Cho nên đối với hệ thảo kỹ năng năng lực trưởng khống cũng là thật to tăng cường. Norman nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời cũng là có chút tiếc nuối. Dù sao Pichu là hệ điện Pokemon, không phải hệ thảo Pokemon. Nếu để cho một con hệ thảo Pokemon đi theo Celebi chủng tộc, có thể tăng lên thực lực sẽ là 10 phần kinh khủng. Bất quá đối với Rasaku tới nói, đều không có quá lớn khác biệt. Lĩnh ngộ bản nguyên về sau, tại nhiều như vậy thần thú chỉ đạo dưới, rất dễ dàng liền có thể đem nguyên bản chỗ thiếu sót cho đền bù tới. Caroline Aji đi tới, cười nói, tốt rồi, đã Rasaku cùng Lily hai cái rất lâu không có tới qua. Hôm nay liền lưu tại nơi này ở lại đi. Vừa vặn nếm thử Aji tay nghề tiến không có tiến bộ. Đối với Caroline Aji mời, Rasaku cùng Lily hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ban đêm, Ruby cùng Sapphire cũng là về tới Petoburg đạo quán. Hai người chuẩn bị đính hôn sự tình cũng là nói cho Norman cùng Caroline. Hai người đương nhiên là sẽ không cự tuyệt, đồng thời cũng là thông chi một chút tiến sĩ Bert. Tiến sĩ Bert biết được tin tức này, cũng không nhịn được kích động lên. Sapphire cái này dã nha đầu rốt cục có người muốn a. Không biết Sapphire biết mình phụ thân ý nghĩ, có thể hay không dứt khoát để trích cho hắn một cước Blade Kick. Cú đá lửa, đâu? Tại Petoburg đạo quán vượt qua sau một đêm. Ngày thứ hai, Hạo có liên lạc Rasaku. Lúc đầu ôm Lily đang ngủ say Rasaku, toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin như cháy vội vàng vang lên. Đem Rasaku cùng Lily kêu lên, toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin hết thảy có 3 cái kênh thanh âm. Phổ thông báo cáo âm thanh, hảo hữu điện báo âm thanh, còn lại một cái ngay tại lúc này thanh âm này, đại biểu là có cấp tốc việc quan trọng liên hệ. Lúc đầu có chút mơ mơ màng màng Rasaku, nghe được thanh âm này về sau, lập tức thanh tỉnh lại, cầm qua toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin, mở ra về sau, Hạo ảnh chân dung xuất hiện ở giữa không trung. Xảy ra chuyện gì? Hạo, mặc dù bị đánh thức về sau rời giường khí tương đối lớn, nhưng Rasaku vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi thăm về tới. Bên cạnh ngủ được mơ mơ màng màng Lily cũng là ngồi dậy, nhìn thoáng qua toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin, nhìn thấy Hạo ảnh chân dung về sau, cũng là nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Hạo một mặt cười khổ, bất đắc dĩ nói ra, đội Rocket làm phản rồi. Giovanni hiện tại dẫn đầu đội Rocket ra hỏa điên cuồng phản công, trước mắt đều nhanh muốn đem liên minh đánh ngã. Bình thường a, ai bảo các ngươi giữ lại cái này cái tai họa này. Các ngươi coi là chuyện gì xấu đều để người khác kháng. Người khác sẽ không phản kháng sao? Nghe được liên minh bị đánh ngã, chẳng biết tại sao, Rasaku trong lòng vẫn là đắc ý. Hạo nhìn xem Rasaku một mặt sảng khoái biểu lộ, bình thản nói ra, đúng rồi, các ngươi phân công sẽ cũng bị phá hủy. Gâu cùng Chris bị bắt, chúng ta là không cứu lại được tới. Toàn bộ nhờ ngươi, CMN, người nhà cố ý à. Nghe được phân công sẽ bị phá hủy, Gâu cùng Chris bị bắt, Rasaku cùng Lily hai người trong nháy mắt không bình tĩnh. Rasaku cũng là có chút hiếu kỳ. Hai người đều là có Raiko cùng Intei. Làm sao dễ dàng như vậy liền bị bắt lại? Bọn hắn là thế nào bị bắt lại? Gâu cùng Chris thực lực cũng không chênh lệch a. Rasaku đem chính mình suy đoán hướng Hạo nói một lần. Chúng ta đều quá coi thường Giovanni. Hiện tại Giovanni thực lực. Rasaku, liền xem như ngươi đi. Đoán chừng cũng là quá sức. Steven, Lan, đầy đủ đưa tại Giovanni trong tay. Mà lại đội Rocket nghiên cứu gen công trình cũng là phát triển quá nhanh. Sáng tạo ra những quái vật kia thực lực tuyệt không yếu tại thần thú. Hạo sắc mặt lạnh xuống. Có chút nghiêm túc nói. Gen công trình, người nói là những cái kia ba thần điểu. Rasaku trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước đội Rocket phái ra đại lượng nhân bản ba thần điểu. Không sai, đội Rocket hiện tại cũng là thành công đem ba thần điểu dung hợp vì ba đầu chim. Đơn giản không biết những tên điên này là thế nào nghĩ tới. Đem ba thần điểu dung hợp thành một con, thực lực lớn lớn tăng cường. Ngay cả ta Deoxy đều không có tiếp nhận xuống tới một chiêu liền bại trận. Hạo bất đắc dĩ nói. Nghe được Hạo, Rasaku nhíu mày đến, hỏi, so sánh với trong vũ trụ con kia Deoxy, ai lợi hại? Chia 5 năm, Hạo thanh âm bình tĩnh để Rasaku hơi khẽ giật mình. Trong tay hắn Deoxy là lĩnh vực cấp thần thú. Như vậy thì nói là cái này bị Hạo xưng là ba đầu chim dung hợp ba thần điểu thực lực đã đi đến. Lĩnh vực cấp, cái này có chút ý tứ. Rasaku sờ sờ cằm của mình thầm nghĩ. Sau đó hỏi Hạo, đội Rocket hiện tại ước chừng có bao nhiêu người? Chiến lược tình huống thế nào? Rasaku cũng là biết, liên minh hiện tại chiến lược đối phó một chút lĩnh vực phía dưới tồn tại. Phải nói là dễ dàng. Nhưng là một khi đạt đến lĩnh vực cấp thực lực, liên minh ở phương diện này cũng có chút yếu đi. Mà Rasaku dòng binh công hội ở điểm này đã siêu việt liên minh. Có được đông đảo lĩnh vực cấp thần thú gia nhập liên minh. Rasaku nghĩ lật đổ liên minh thống trị cũng là vài phút sự tình. Nhân số ước chừng có mấy ngàn người đi. Phương diện chiến lược phần lớn lấy ba thần điểu làm chủ. Chúng ta ước chừng chỉ có thể lại kiên trì 4-5 ngày dáng vẻ. Nếu như các ngươi còn chưa tới, chúng ta đành phải rút lui trước ra Johto địa khu. Hạo nói, như vậy chờ ta đi, nhất định có thể chạy đến. Bất quá ta không có khả năng trực tiếp đơn thương độc mã liền tiến lên. Trước chờ lấy đi, nói xong, Rasaku dập máy máy truyền tin. Lily nhìn lại. Ôn nhu nói ra, cần ta đi sao? Lily cũng rõ ràng, lúc này không phải đùa nghịch nhỏ tính tình thời điểm. Dòng binh công hội cùng liên minh kết minh về sau. Lily cũng là phỏng đoán đến họp có một ngày như vậy. Đội Rocket dù sao cũng là hắc ám tổ chức. Mặc dù bây giờ cho liên minh đi theo làm tùy tùng. Nhưng là chỉ cần tìm đúng cơ hội. Liền sẽ giống như rắn độc cho liên minh hung hăng đến một ngụm. Mà bây giờ cùng đội Rocket khai chiến. Nói câu khó nghe là 100% sẽ chết người đấy. Rasaku cũng là căn bản không có khả năng để Lily đi chiến trường. Không cần, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Còn có, tạm thời đừng nói cho Ruby cùng Sapphire. Bọn hắn dù sao sắp đính hôn. Để bọn hắn đi. Quả thật có chút không thể nào nói nổi, mà lại ta siêu năng lực ngươi cũng biết, nghĩ tại đông đảo thần thú bảo vệ dưới giết chết ta. Quả thực là chuyện không thể nào, cho nên đừng lo lắng. Rasaku giờ giường bắt đầu mặc quần áo, một bên hướng phía Lily nói. Lily khẽ mím môi, sau đó không thôi từ Rasaku sau lưng ôm lấy hắn, nói ra, về sớm một chút. Ruby cùng Sapphire nơi nào ta sẽ ngăn chặn bọn hắn. Rasaku gật gật đầu, sau đó tránh ra Lily ôm ấp. Tại Lily không thôi trong ánh mắt, đẩy cửa phòng ra, hướng phía bên ngoài đi đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.